Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 53, người cùng người thật là không thể so. Hôm qua bọn họ suýt nữa bị nữ hoàng đoàn diệt, nếu không phải đột nhiên xuất hiện mãng xà, đều muốn từ bỏ nhiệm vụ. Kết quả kia mãng xà là 12 trở nên, đã đủ làm cho bọn họ giật mình. Nhiều người như vậy thêm ở bên nhau đều không được. Cuối cùng vẫn là nhân ra một cái tiểu cô nương ngăn cơn sóng dữ, có tức hay không người. Này đảo cũng không có gì. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhiệm vụ thất bại. Bọn họ còn có thể an ủi chính mình. Ít nhất nhiệm vụ có thể hoàn thành. Bất quá nay cái liền quá mức a. Làm cho bọn họ tưởng tự mình an ủi cũng không được, tuy rằng là nói giỡn. Bất quá so sánh với tới trong lòng vẫn là có chút chua xót. Mọi người đều là trăm cay ngàn đắng, nhiều lần trải qua gian nan đi đến hiện tại, như thế nào chính mình cùng nhân ra so liền kém nhiều như vậy. Đương nhiên, bọn họ chỉ là tùy tiện như vậy tưởng tượng, mọi người đều không phải tính tình hẹp hòi người, đơn dung có thể hảo lên. Bọn họ cao hứng còn không kịp, huống chi cấm đoán bia nội huyết thống chức nghiệp chủng loại phồn đa. Thiên biến vạn hóa, mang chữa khỏi huyết thống chức nghiệp cũng không tính nhiều hy hữu. Đại gia chỉ là bởi vì 12 liên tiếp động tác. Theo bản năng giật mình, lại cảm thấy chữa khỏi kỹ năng không quá phù hợp nàng tính tình thôi, nhiều. Nhất cho rằng nàng ở huyết thống phía trên thêm vào đổi có thể chữa khỏi kỹ năng. Rốt cuộc bọn họ bên trong trừ bỏ tổ vanh đều không xem như thâm niên nhiệm vụ giả. Lại như thế nào sẽ nghĩ đến có người sẽ đổi hai loại giá cả xa xỉ huyết thống đâu, trước không nói. Đổi huyết thống tiêu phí tích phân không ít, liền nói huyết thống chi gian lẫn nhau không kiêm dung chính là cái rất lớn vấn đề. Cho nên ở cấm đoán bia chung rất ít có người sẽ đi song tu hoặc là nhiều tu lưu, một là tích phân. Đạt được cần thiết thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là săn giết nhiệm vụ giả tỷ lệ rơi xuống. Chắc hẳn phải vậy tích phân lại là ở cấm đoán bia chung mạng sống căn bản. Cường hóa một loại huyết thống cũng không tất đủ đâu, huống chi là hai loại. Hai loại huyết thống trở lên, nhị là lão vấn đề. Huyết thống cùng huyết thống chi gian có thể lẫn nhau kiêm dung phối hợp quá ít. Đa số đều lẫn nhau không kiêm dung. Ngược lại sẽ cho chính mình tạo thành cực đại uy hiếp tệ đoan, bởi vậy đại gia tự nhiên mà vậy không? Tưởng nhiều như vậy, đây cũng là 12 sở dĩ không cố ý cố kỵ. Trực tiếp làm cho đại gia mặt thả ra kỹ năng nguyên nhân. Nàng biết bọn họ sẽ không nghĩ đến cũng sẽ không đoán được. Đối với bọn họ tâm lý, nắm chắc vừa vặn tổ vanh vui vẻ, nhếch miệng ha ha cười, yên cũng không chiều. Kia cùng 12 tiểu thân thể so sánh với muốn khổng lồ không ít thân hình cong eo. Tiến đến nàng trước người vẻ mặt tiện tiện lấy lòng cái kia. Ta nói tiểu 12 a, thương lượng chuyện này bái. Không được, chị không được, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn kế tiếp nói. Không khách khí đổ trở về, thánh quang chữa khỏi kỹ năng xác thật vô pháp làm gãy chi trường ra, nàng nhẫn nhưng thật ra có. Sinh cốt thủy có thể dùng, không cần thiết, loại này thương ở cấm đoán bia là có thể đủ chữa trị. Chẳng qua càng nặng thương chữa trị lên khấu trừ tích phân càng nhiều thôi, tưởng liền biết tổ vanh. Nhất định là muốn cho chính mình chữa khỏi hắn, tỉnh hạ chữa trị tích phân, mắt trợn trắng, thật là có thể tính toán tỉ mỉ, đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi. Hắn vẫn là đến chờ về lúc sau làm cấm đoán bia chữa trị. Ai có thể nói cho ta sao lại thế này? Các ngươi đem nữ hoàng giết sao? Đơn dung mắt kính sớm tại đánh nhau chung không thấy. Không có thấu kính che lấp, lộ ra cặp kia cùng hắn nghiêm cẩn tinh anh khí chất. Phá lệ không hợp đa tình mắt đào hoa, thói quen tính đẩy mắt kính. Kết quả đẩy cái không, hắn kỳ thật cũng không cận thị. Mang theo mắt kính cũng là vì che lấp chính mình này đối có chút nữ khí đôi mắt. Nghĩ đến hôn mê trước chiến đấu, vẫn là có chút cố hết sức ngồi dậy hỏi, 12 ở hắn mép giường thấy hắn muốn lên cũng không có gì. Tỏ vẻ, càng đừng nói nâng, đơn dung thương thế như thế nào nàng rất rõ ràng. Chính mình ngồi dậy không thành vấn đề, chỉ cần bất tử, làm chính mình bạch cứu là được, đi vào bên cửa sổ đơn người trên sofa ngồi xuống. Không thú vị đùa nghịch trên người kia không biết cái gì nguyên liệu cổ tay áo. Nghiên cứu cổ tay áo thượng có chút hoa lệ tinh xảo ám văn, đơn ca. Đơn ca ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua ngươi hôn mê qua đi lúc sau, chúng ta, BLBLBLBLBL đào nhà cái này cũng không khóc tăng mặt, sức sống bắn ra bốn phía đặt mông ngồi ở trên giường. Kia há mồm súng máy giường như thịch thịch thịch, đem ngày hôm qua cho tới hôm nay, cùng với vừa rồi 12 cứu chuyện của hắn một hơi nói xong. Trong lúc cũng chưa để thở, có thể một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Cũng là một nhân tài. Phùng Chiêu Huyền khôi phục dịu dàng. Ở Đào Nhạc nói cho hết lời lúc sau. Săn sóc cho hắn đổ một chén nước, nhét vào trong tay hắn, thiếu niên hướng nàng nhếch miệng cười. Ngửa đầu một ngụm đem nước uống quang, Đơn Dung mới vừa giơ tay muốn đẩy mắt kính. Mới nhớ tới mắt kính đã không có. Sờ sờ cái mũi đem tầm mắt chuyển tới 12 trên người. Cứ việc hắn đối nàng vẫn là có rất nhiều khó hiểu cùng ngờ vực. Dựa theo hắn quan sát, nàng tính tình tựa hồ hẳn là đối chính mình, đối bọn họ mọi người sinh tử thờ ơ mới đúng, giết nữ hoàng hắn có thể lý giải là vì nhiệm vụ. Kia cứu chính mình lại vì cái gì đâu? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cứu hắn mệnh là sự thật. Chẳng sợ hoặc là cũng không phải xuất phát từ thiện tâm ơ siêu bớt quả hắn trực giác nói cho hắn. Thiện tâm cái loại này đồ vật, chỉ sợ cái này thần bí thiếu nữ là không có. Nghe bọn hắn nói lên hắn hôn mê sau tình huống, hắn xác thật thương thực trọng, trong nháy mắt kia còn tưởng rằng chính mình liền như vậy đã chết. Rốt cuộc không cơ hội trợn mắt, không nghĩ tới lại là bị cho rằng nhất không có khả năng người cứu. Đã biết kia chuyện sau đó, bao gồm nữ hoàng kia chẳng ác chiến, hắn từ bọn họ lời nói chung càng là cảm giác được 12 ra tay cứu chính mình không thể tưởng tượng xuống tay tàn nhẫn quả quyết, thậm chí có thể biến thành mãng xà người, cứu hắn như vậy một cái liền huyết thống cũng chưa cường hóa quá người. Hắn không ngu, cho nên trực tiếp hạ lệnh trục khách Vanh ca, Huyền tỷ ta còn có chút không thoải mái. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. 12 lưu lại, ta còn chút sự muốn cùng ngươi nói. Đến, là nên đi, đem không gian để lại cho hai người, bọn họ này đây vì Đơn Dung muốn nói một ít cảm tạ 12 cứu. Hắn nói, nhiều người như vậy tại đây nghe sẽ ngượng ngùng, cho nên rời đi thực mau. Còn rất là săn sóc giữ cửa cấp đóng lại, Đơn Dung xác thật nói, cảm tạ nói. Này chỉ là nhân tiện mà thôi, vì cái gì cứu ta? Ở người sau khi đi, lập tức yên tĩnh lên phòng nội, Đơn Dung dẫn đầu mở miệng, không có kia phó tiêu chí tính giả cười. Hắn thanh âm bản bản, đạm mà bình tĩnh, thật giống như mệnh huyền một đường người không phải hắn, mà hắn đối mặt cũng không phải chính mình ân nhân cứu mạng giống nhau, 12 một chút cũng không. Kỳ quái hắn biến sắc mặt. Đừng nhìn hắn ở tổ vanh đám người trước mặt một bộ thân thiện tiện nói bộ dáng. Đồng loại người chi gian cảm ứng tuy rằng mỏng manh vẫn phải có. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn kia trương ôn hòa gương mặt giả hạ lạnh nhạt nói vậy. Hắn cũng có thể ẩn ẩn nhận thấy được nàng đi. Cho nên nàng mới nói hắn cũng không xuẩn. Bọn họ loại người này ích kỷ. Chỉ đem chính mình mệnh đương hồi sự. Người khác mệnh là rơm dạ cho nên nàng cứu hắn. Chẳng sợ biết nàng mục đích không thuần, hắn cũng cần thiết thiếu nàng. Bởi vì bọn họ nhất không thích chính là thiếu người khác. 12 hôi mắt liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Đối diện cặp kia đồng dạng lạnh lẽo vô cùng hai mắt. Đối với hắn biết rõ cố hỏi. Không tính toán trả lời, cuối cùng vẫn là Đơn Dung bại hạ trận tới, chỉ có thể nói Đơn Dung liền tính. Lạnh nhạt ích kỷ, cũng là ở hòa bình niên đại hạ sinh hoạt lớn lên. So với 12 trải qua tới nói, hắn về điểm này lạnh nhạt tính kế quả thực là gặp sư phụ. Rời đi đôi mắt, không đi xem cặp kia không giống nhân loại sẽ có đôi mắt. Ở cặp kia trong mắt, phảng phất bị nhìn chăm chú chính mình không phải một người. Mà là một khối thi thể, lại giống như không phải ở nhìn chăm chú chính mình, mà là một đoàn không khí hoặc là nhìn không thấy đồ vật. Dạy người sờn tóc gáy, yêu cầu. Làm bị cứu một phương. Ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Khụ, khụ khụ, có chút nghẹn ngào giọng nói bởi vì mở miệng nói chuyện mà phát ngứa ho khan vài tiếng. Trước mặt một ly bị mảnh khảnh tay đưa qua thủy. Hắn dừng một chút nhận lấy. Cái miệng nhỏ uống, 12 xoay người chậm rãi độ đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ hôi bại kiến trúc gom lại ống tay áo. Khơi mào một sợi trên trán sợi tóc ngón trỏ quấn quanh, hư. Yêu cầu sao ta còn không có tưởng hào. Ở ta tưởng hào trước ngươi chỉ cần không làm bất luận cái gì đối ta bất lợi sự là được. Rất đơn giản, ngươi nói đi, đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã cứu ta là sự thật. Lại nói, chờ trở về sau đại gia liền tách ra, ta lại có thể làm chuyện gì ảnh hưởng đến ngươi. Đơn Dung tuy rằng ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, trong lòng luôn có một trận dự cảm bất hảo, đặc biệt là ở nàng nhẹ nhàng bâng quơ biểu tình chung càng là không sợ nàng để yêu cầu, liền sợ nàng không đề cập tới, tựa như giờ phút này. Làm người đặc biệt bất an, 12 bá một chút, ở nam nhân trong chớp mắt từ cửa sổ sofa, đi tới hắn trước mặt là thật sự trước mặt, cơ hồ mặt dán mặt. Chỉ có hai ngón tay khoảng cách, đôi mắt đối với đôi mắt, cái mũi đối với cái mũi. Hoàn toàn không để bụng hắn hay không đã chịu kinh hách nếu chờ trở về sau liền đường ai nấy đi. Yêu cầu của ta không phải tìm không thấy người làm. Nàng rũ mắt đi xem nam nhân tái nhợt mặt, thanh âm khinh khinh nhu nhu chính là này rất nhỏ lẩm bẩm thanh. Làm Đơn Dung cả người căng chặt sau cổ lông tơ đứng thẳng. Ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ không ít, hắn thậm chí không thấy rõ vừa rồi nàng là như thế nào đột nhiên đi vào chính mình trước mặt. Giống như thuấn di giống nhau, hắn không cấm tưởng, nếu là địch nhân, có phải hay không chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Từ đối phương lẩm bẩm trong giọng nói, nghe ra một chút sát ý, trong lòng hơi khẩn, hắn nhưng không muốn chết. Đặc biệt là ở mới vừa trải qua quá sinh tử lúc sau. Nghĩ đến nếu nàng muốn chính mình chết, liền sẽ không cứu chính mình. Chỉ có thể nói, vừa rồi hắn nói làm tức giận nàng. Hơi suy tư chính mình mới vừa rồi ngôn ngữ. Biết nào nói sai rồi, nghĩ kỹ vấn đề mấu chốt. Một lần nữa chấn định xuống dưới. Thả lòng thân thể, mới vừa tỉnh lại liền thời gian dài ngồi làm hắn cảm giác có chút mệt. Dứt khoát về phía sau một nằm ngửa đi xuống, vươn thon dài khô rào ấm áp mơ u bàn tay, lộ ra hắc hồng hai sắc ấn ký đối nàng nói thêm cái bạn tốt phương tiện liên hệ. Thấy hắn thức thời 12 cũng liền thu hồi trong mắt nguy hiểm quang mang. Đầu về phía sau kéo ra khoảng cách, đem chính mình mang theo ấn ký mơ u bàn tay dán ở hắn mặt trên, như vậy. Ngươi nghỉ ngơi đi. Phải hào hào bảo trọng chính mình này mệnh a, bằng không nàng không phải làm lỗ vốn mua bán. Đơn Dung hiển nhiên nghe ra nàng ý ngoài lời, môi nhấp thành một cái phùng tự nhiên, không cần nàng nói hắn cũng sẽ ở thiếu nữ thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Nam nhân lộ ra cười khổ, một cái mệnh a, cái này nhân tình thiếu lớn. Hết chương.